Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, 366 kiếm hồn giác tỉnh. Vô hạn kiếm chế, hạ, một kiếm vung dưới, vạn kiếm đi theo, vô số trường kiếm tạo thành tinh thần cự kiếm cũng chuyển động theo. Từ thiên vũ trên chém xuống, biển cây trong hoành tiên khe rãnh. Chính là bị Ruri một chiêu này bổ ra tới vết kiếm. Tại biển cây trước mặt, hàng không mẫu hạm đều tỏ ra nhỏ bé. Nhưng là một kiếm này lại đem chọn cái biển cây bổ ra. Tán lạc một ít kiếm vũ cũng giống là thiên thạch rơi xuống đất một dạng đối với. Đúng, biển cây phát động cường lực Awe công kích. Cho nên Ruri đây coi như là một chiêu hủy chính mình thụ giới sao. Bị cầu đạo ngọc hóa thành bay thảm bảo vệ tốt Kakashi đám người đã trải qua hóa thành cá mặn. Trừ kêu 666 ở ngoài không có khác. Đừng, công việc, vừa vặn bọn họ chỉ thấy mạn thiên tinh thần. Sau đó những ngôi sao này hóa thành một thanh cự kiếm. Trực tiếp đem chọn cái biển cây đều bổ ra. Quả thực kinh khủng, mà Linh Linh tán tán kiếm vũ cũng đối với cái này một vùng đất tiến hành tẩy lễ. Ngược lại hiện tại một gốc cây có thể chính mình động cây cũng không có. Thật là mạnh, Naruto đã không tìm ra khác. Đừng, hình dung từ, Kakashi chính là thả lỏng một hơi. Lần này, chiến cuộc cũng không cần như vậy căng thẳng. Obito hy sinh mình mới đổi về nhẫn giới an ổn. Cũng có thể duy trì đi xuống. Chúng ta đi xuống đi. Kakashi nói, xa xa. Thân ảnh quen thuộc đang tại lao tới hướng bên này. Là chúng ta người. Sakura cũng chú ý tới. Konoha ninja quân đội đang tại hướng bên này áp sát. Sau đó, Kakashi cầm đầu. Từ cầu đạo ngọc bay thảm trên nhảy xuống. Ở phía dưới một cái khô chết cự mộc trên mượn mấy dưới lực. An ổn rơi xuống đất. Ba Diệp cùng kiếm tâm cũng cùng đi xuống. Này, Sasuke, đi. Bị Naruto vừa gọi, Sasuke mới phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng liếc mắt nhìn, mới cùng rời đi. Không thiên hàng không mẫu hạm trên. S-H-I-E-L-D cùng Milton nhóm không phải nói cái gì. Hiện nay, màn ảnh trên liền biểu hiện lấy một cái hao trạng thái. Người khác mặc dù có thể dò xét đến bọn họ vị trí. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Mà duy nhất năng động hao trạng thái cũng không tiện. Nửa người bên trái bị hủy, đang tại lần nữa sinh trưởng, ngoặc kép chấm chấm, hao, càng đánh càng mạnh, đối với, đúng, chứ, có cái S-H-I-E-L-D nhân viên nhỏ giọng hỏi. Hẳn là đi, trả lời người lại không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì xem qua hao tư liệu người đều biết rõ, hao là thuộc về kia loại càng đánh càng mạnh phẩm loại. Hắn lực lượng sẽ theo lấy tâm tình biến hóa tăng cường. Càng căm phẫn, càng cường đại, nhưng là bây giờ tình huống là hao thái độ khác thường nửa quỳ xuống trên, dùng độc tí chống đỡ lấy thân thể. Bên trái nửa người sống lại tốc độ so với trong tài liệu không biết rõ chậm đi nơi nào. Có thể nhìn thấy chỉ là hao kia hình vòng cung sống lưng. Cùng thỉnh thoảng dùng đầu đụng mà tình cảnh, mà ở tại bọn hắn không thấy được địa phương. Hao trên mặt, lại là một bộ thống khổ biểu tình. Tại hắn trong ánh mắt hội tụ, không ngừng xâm nhập lấy hắn thần trí, mà trong thân thể của hắn, nhìn bằng mắt thường không tới trình độ, quỷ thần chi lực ăn mòn cũng một mực ở tiến hành. Hắn căm phẫn bị ức chế, hắn thể xác bị ức chế, mặc dù trong cơ thể thuộc về hao lực lượng còn đang không ngừng mà dẫy dụa. Hơn nữa đang tại cường thế đuổi cổ lực lượng này, hơn nữa thân thể cũng đang thong thả sống lại. Nhưng là, đây chẳng qua là trước một kích kia tàn lưu tại hao thân nội lực lượng thôi. Ruri cái này bản tôn còn ở đây. Hao nửa quỳ xuống trên cùng xâm vào bên trong cơ thể quỷ thần chi lực làm chống lại. Ngoài ra ba đạo khí tức vô cùng yếu ớt, bị che giấu tại bụi bặm dưới. Có thể không thể tự kiềm chế bò ra ngoài đến nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Tho, bốn đạo nhân ảnh hướng lấy trong phế tích một nơi chạy đi. Ba chân bốn cẳng đem tho từ trong đá vụn moi ra. Hai cụ chiến giáp cũng từ hàng không mẫu hạm trong lên đường. đem Tony từ bị đánh phế mất Veronica trong kéo ra ngoài. Cùng bị kéo xuất hiện còn có đội trưởng Steve cùng cái kia mặt tấm thuẫn. Lần này, thật là thảm bại a. Tony cái trán trên còn chảy máu. Trình độ nhất định trên ảnh hưởng ánh mắt. Nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy Hau nửa quỳ xuống trên thống khổ bộ dáng. Hau sẽ thống khổ sao? Không, hắn chỉ gặp qua nhà hắn hòa tức giận bộ dáng. Căm phẫn, căm phẫn, căm phẫn. Chỉ cần có tức giận, Hau liền càng ngày sẽ càng mạnh. Vậy thì là một cái căm phẫn quái. Nhưng là bây giờ, Hau nửa quỳ xuống trên. Dùng đầu mình đụng mà. Thò như thế nào đây? Tên kia nhưng là thần A. Hai cụ chiến giáp đem Tony cùng Steve từ trong phế tích kéo sau khi đi ra. Liền bắt đầu phân giải thành từng cục cơ phận. Đem mình đeo vào Tony cùng Steve trên người. Chiến giáp mặt nạ bên trong ánh sáng. Nhượng Tony có một loại miễn cưỡng xem như còn sống cảm giác. Tử ơ, Thò không việc gì. Hắn thể chất vô cùng cường đại. Nhưng là ngươi xương sườn đoạn 4 cái. Cần khẩn cấp hơn cứu thương. Tốt đi, Jarvis. Nơi này chiến đấu xem ra chúng ta là dính vào không? Đội trưởng, đi đi. Không, không ngờ. Steve yên lặng nhậm do chiến giáp trên người. Nhưng lại cự tuyệt Tony lui ra chiến đấu đề nghị. Ta còn có thể chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tony bất đắc dĩ yên lặng. Sau đó nói. Tốt lắm. Ta sẽ cho ngươi cung cấp tầm xa trợ giúp. Tới ở hiện tại, ta trở về xử lý thoáng cái ta đây đáng chết thương. Vừa nói chuyện, vết thương càng đau. Steve cầm từ bản thân tấm thuẫn. Mặc dù, ở nơi này loại cấp bậc trong chiến đấu. Hắn rất vô lực, phi thường vô lực. Nhưng là trong lòng tín niệm nhưng không để hắn lùi bước. Cả đời bạn thân Buggy Ban bị đối phương bắt đi. Vô luận sống chết. Hắn đều phải một cái kết quả. Hơn nữa còn là tận mắt thấy kết quả kia. Ruri nhìn thấy chính mình đẳng cấp tăng lên. Hà tương đương luôn cảm thấy cái hệ thống này có phải hay không hư mất. Làm sao có thể mình cũng là thập vĩ dinh Churiki mới 49 cấp. Hiện tại lĩnh ngộ ra một chiêu vô hạn kiếm chế. Thiên không giới hạn bản cũng mới vừa level 50. Vậy ngươi nói cho ta biết. Level 90 có phải hay không có thể dây hiện tại ta à? Bất quá bất kể sao nói. Ruri cũng coi như là lên tới level 50. Quỷ kiếm sĩ chức nghiệp xưng vị cũng từ kiếm hồn biến thành. Kiếm thánh. Mà lúc này, Tony bắt đầu trở lại. Hắn là cái phàm nhân. Trước một kích kia, nếu như không phải hắn trang bị được. Mang theo Steve thoát khỏi chính diện phạm vi công kích. Chỉ là nhận được một ít dư âm tổn thương. Đánh giá hắn và đội trưởng sớm thì trở thành cho bụi cho bụi. Bất quá dù không có nhận được cường lực nhất. Nhất chính diện công kích. Chỉ là bị tán lạc kiếm Vũ Thanh tẩy một lần. Hắn chú tâm chế tác Hulkbuster Veronica cũng trực tiếp báo hỏng. Chân ái sinh mệnh. Cách xa treo bước. Đứng lại. Một đạo màu đỏ thẫm kết giới xuất hiện ở Tony phía trước. Tử ơ. Địch nhân dùng năng lượng nào đó kết giới đem chúng ta vây khốn lên. Ta nhìn thấy, pháp khắc, đuổi tận giết tuyệt sao. Vào giờ phút này, hình tượng cái gì đã không trọng yếu. Nhất công suất lớn, giơ tay lên, xúc lực, một phát nhất công suất lớn trưởng chạy đánh ra. Oành, lục xích dương trận sóng mặt đất động xuống. Sau đó đánh giám không có. Kết giới lực phòng ngự, luôn luôn là bắc cấp bậc. Khục khục khục, Thò xoa một chút khóe miệng máu. Nhìn chung quanh một chút đưa bọn họ vây khốn lên lục xích dương trận. Bọn tiểu nhị, các ngươi không nên tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.